Quỷ xúc hung mãnh, chương 5, bài post bát quái. Góc truyện audio.com. Chấm, Tâu Ngữ Bạch xoắn suýt hồi lâu mà cũng không xoắn ra được nguyên nhân. Anh dứt khoát không tiếp tục cân nhắc lời nói bông đùa nhất thời của người nào đó nữa. Bạn cùng phòng đi làm thêm không về? Hạ Thần Lạc tiêu sái phóng khoáng ở bên ngoài đến bây giờ cũng chưa thèm về. Tâu Ngữ Bạch nhàn nhã lại chạy đi xem bài post trên trang võng phối. Không đi thì không sao. Vừa mới đi liền bị tai họa ập xuống đầu. Chỉ thấy chỉnh ảnh một cái tít nổi bật chữ. Hot, viết chúng ta 818. 1. Về Mễ Tô Sama và các CP. Đọc được cái tít này. Chán Tâu Ngữ Bạch chảy mồ hôi ròng ròng. Anh do dự một lúc rồi vẫn rón rén click mở. ID người viết bài là em gái hàng đêm HK. Trước tiên cô dùng hơn 1.000 chữ lưu loát kể lể cô là fan não tàn của Mễ Tô Sama. Biểu lộ tình cảm đối với Mễ Tô Sama. Hôm nay, nhân ngày cô yêu thích Mễ Tô Sama tròn 365 ngày nên phát bài post này. Không có dụng ý xấu gì cả. Vân vân và mây mây. Sang lầu 2 mới bắt đầu vào chủ đề chính. Lầu 2, đầu tiên xin ra mắt CP Miu Yêu X để lạp Mễ Tô. Ai ai cũng biết, Miu Yêu là chủ dịch công trong bộ kịch đầu tiên Mễ Tô Sama phối. Cũng là khách quý được đặc biệt mời tới trong ca hội đầu tiên của Mễ Tô Sama. Dây kêu bắn ra tứ phía. Các người biết rồi đấy. Thanh âm của Miu Yêu tà mị, hơi hàm chứa chút âm nhu. Mà để lạp Mễ Tô là loại thanh âm thanh sạch, sáng sủa. Độ phù hợp giữa thanh âm của hai người không cao nhưng khi phối hợp trong bộ kịch cũng rất tốt. Yêu nghiệt chuyên làm bậy công ích trong trẻo nhưng lạnh lùng thụ. Mô ê chết tôi rồi, nhưng mà tôi không phải Miêu Tô Đảng đâu. Cười, lầu 3, CP thứ 2 là Lục Hoa X để lạp Mễ Tô. Tin rằng có rất nhiều người thích CP này. Nhị hóa công ích tạc mao thụ trong hàng xóm nhà em thu hút rất nhiều người thích đúng không? Đáng tiếc là chính chúng ta đều biết Lục Hoa Sama không phải một công âm tốt. Trên thực tế anh ấy vừa ngây thơ, vừa ngốc vừa ngố lại vừa đáng yêu. Chung quy lại vẫn là thụ OAZ. Hai thụ cùng một chỗ là không có tính phúc. Ba inh, Lục Tô Đảng tha cho im. Hơn 10 lầu kế tiếp đều là bài post của hàng đêm HK. Cô liệt kê tất cả các xịt căng đan CP của đề lạp Mễ Tô từ khi ra mắt đến nay. Mỗi một chủ dịch công hoặc thụ từng hợp tác với anh đều nhắc đến một lần. Không hề bỏ sót, có khi ngay cả bản thân Tâu Ngữ Bạch còn không nhớ rõ như thế. Có thể thấy được em gái này biết vô cùng rõ về anh. Vô cùng, vô cùng thấu triệt, bài phân tích JQ này rất dài. Tâu Ngữ Bạch cũng lười chẳng muốn đọc. Qua loa kéo xuống rồi trong lúc vô tình quét mắt đến mấy chữ quen quen thì hai tay trở nên cứng đờ. Ngẩn người mà ngừng tay không kéo xuống nữa. Đúng vậy, hai chữ vô cùng quen mắt kia chính là Thâm Nguyên. Muốn hỏi vì sao Tâu Ngữ Bạch vừa thấy hai chữ này thì mạnh mẽ ngừng lại. Tôi nghĩ, chắc là do thói quen. Phản xạ có điều kiện. Lầu 18, bát quái cuối cùng. Mễ Tô Sama là fan của Thâm Nguyên Đại Thần. PS, chính là YY cá nhân. Độ tin cậy cần chờ nghiên cứu thêm. Chứng cứ thứ nhất, Weibo. Sau khi đăng ký Weibo, người mà Mễ Tô Sama follow đầu tiên chính là Thâm Nguyên Đại Thần. Tuy rằng Mễ Tô Sama cũng có follow các Phấn Hồng và Tử Hồng. Hai, khác nhưng không loại bỏ khả năng là do để che đậy tai mắt. Vân vân và mây mây XD. Chứng cứ thứ hai, khi phụ trách phỏng vấn Mễ Tô Sama, người chủ trì từng hỏi Mễ Tô Sama có tán thưởng CV nào không? Người đầu tiên anh nhắc đến cũng là Thâm Nguyên Đại Thần nhá. Dây kiêu có quả thì phải có cây chứ. XDD, chứng cứ thứ ba, căn cứ xác thực cực kỳ hùng hồn, gì cũng không bằng trực tiếp xem ảnh. Mọi người tự cẩn thận nha XDDD. Ảnh kép màn hình chứng minh mình là fan của Thâm Nguyên. Sao lại có thứ này? Tâu Ngữ Bạch hít một hơi thật dài. Mang theo tâm tình tò mò đi xem bức ảnh. Xem rồi liền giong, đây là nhật ký lịch sử A Long Long Ago. Ba, anh cùng với một em gái trong diễn đàn fan nói chuyện phiếm. kể lại nội dung sơ lược như sau. Đề Lạp Mễ Tô ở Hoàng thượng cưỡi vương gia. O, hoa, cái gì đây? Mễ Tô Sama mà lại tự gọi tôi. Tôi đang nằm mơ rồi. Đề Lạp Mễ Tô, Hoàng thượng cưỡi vương gia. À, Mễ Tô Sama. Cầu ôm đùi, tót, Đề Lạp Mễ Tô, có thể giúp tôi một việc được không? Hoàng thượng cưỡi vương gia. Cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Đề Lạp Mễ Tô, bản ghi âm ca hội của Thâm Nguyên tối qua. Có thể gửi cho tôi một bản không? Hoàng thượng cưỡi vương gia. Đề Lạp Mễ Tô, không thể. Hoàng thượng cưỡi vương gia. Đương nhiên là có thể. Lập tức gửi cho anh. Đề Lạp Mễ Tô, cảm ơn, đừng cho người khác biết. Hoàng thượng cưỡi vương gia. Ok, tôi biết rồi, đảm bảo không tiết lộ ra ngoài IOIOAZ. Nguyên nhân có đoạn hội thoại này là một đêm ca hội nào đó của Thâm Nguyên. Tối hôm đó Tô Ngữ Bạch vừa khéo có việc nên bỏ lỡ. Sau lại nghe nói ca hội hôm qua Thâm Nguyên hát rất nhiều bài nói. Chết ở chỗ còn có phúc lợi vân vân. Thật sự làm tâm tư ngứa ngáy. Bất kể thế nào cũng phải nghe một chút. Biết em gái Hoàng thượng cưỡi vương gia là fan của anh cũng lại là fan của Thâm Nguyên. Ôm chút hy vọng đi tìm cô. Kết quả chẳng những bị kép màn hình mà còn có bài post này ra đời. Thế mà cô ta nói là cam đoan không tiết lộ sao o o. Tô Ngữ Bạch yên lặng một chút liền tiếp tục xem tiếp nội dung. Lầu 19, ái chà chà, Lục Tô đáng yêu quá. Lầu 20, cái cuối cùng tôi không tin. Cảm giác Mễ Tô Sama băng sơn như thế sẽ không. Lầu 21, tiếp lầu trên, băng sơn không giải thích. Lầu 88, sao lại không thể tin. Tiểu phấn hồng thầm mến đại thần chẳng han. Quá mô ê đi o, o, lầu 89. Quyết định từ hôm nay trở đi sẽ thành Nguyên Tô Đảng. Mau cho tôi biết tôi không chỉ có một mình. Lầu 90, LS, cô không chỉ có một mình. Đại thần X phấn hồng, quỷ xúc X băng sơn vân vân. Rất manh nha, XD, chứng kiến một đống danh hiệu cho mình là băng sơn. Tô Ngữ Bạch cảm thấy ẩn ẩn đau dạ dày. Cái danh hiệu băng sơn này xem như các fan của Tô Ngữ Bạch đều biết. Nguyên nhân gọi như vậy là, Tô Ngữ Bạch ngoại trừ phối kịch còn lại đều là lạnh lùng. Tỷ dụ như ca hát, trên YY cùng fan trò chuyện, tiếp nhận những lời hỏi thăm, vân vân hay bình thường lúc đánh chữ nói chuyện, lượng chữ cũng đặc biệt ít. Lần ca hội đầu tiên, fan còn cho rằng lần đầu cùng fan giao lưu nên anh khẩn trương. Nhưng đến lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư cũng y như vậy. Lâu ngày, các fan hoàn toàn tỉnh ngộ, thì ra Sama mà các cô yêu mến là băng sơn mặt than. Vì thế từ đó, tất cả đều tự cho rằng anh là ngốc manh thụ. Các em gái BLX tan nát không còn một mảnh. Hơn nữa đây cũng là nguyên nhân Tô Ngữ Bạch tiến giới lâu như vậy cũng không thể thành tử hồng. Dù sao loại tính cách này mặc dù fan không để ý, thậm chí fan não tàn còn hô quá lạnh lùng. Quá đáng yêu, nhưng vẫn có những người không chấp nhận được hay thậm chí là chán ghét. Hết cách rồi. Võng phối chính là như vậy, nhưng cũng may Tô Ngữ Bạch gia nhập giới vì theo đuổi thần tượng. Mấy thứ danh lợi tiếng tăm này anh cũng không quá quan tâm. Lầu 111, ồ, nếu như Tiểu Mễ Tô là fan của tôi thực sự vinh hạnh ngàn lần, dù sao tôi cũng thực thích Tiểu Mễ Tô. Thanh âm của hắn ý, chủ lầu, CV Thâm Nguyên, hắn cứ như thế, không thèm dùng ơ clone che giấu. Quang minh chính đại, này, đăng một cái côm ám muội như thế. Tô Ngữ Bạch nhòm đến bài post này. Tâm tình phải nói thế nào đây? Có thể dùng sấm sét đùng đùng để miêu tả. Thâm Nguyên đơn giản nói mấy câu. Không chỉ khiến Tô Ngữ Bạch như bị sét đánh giữa đường. Mà còn khiến những người bạn trong võng giới đang vô vị nhàn tản xem post nổ tung trời. Hoàn chương 5, đây là tác giả viết thế nhé. 1818, bát quái một chút, có thể coi như là chúng mình tám một chút chuyện ABC chi Z. 2, hình như mình chưa giải thích bao giờ. Cũng không biết mọi người đã biết chưa nhưng mình cứ nói lại một lần. Trên mạng TQ phân theo cấp bậc nổi tiếng, đứng đầu là đại thần, kém chút là tử hồng. kém hơn nữa là phấn hồng, còn không nổi tiếng là tiểu trong suốt. 3. A Long Long Ago, tiếng Anh đây, rất lâu trước đây, ngày xưa. Cách chương.